Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 5, 5, Noãn bảo con đang nhìn cái gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ hôm nay dư Noãn Noãn đầy tháng, dư ra cố ý làm tiệc đầy tháng, mời bạn bè thân thích tới trong nhà ăn cơm. Dư Noãn Noãn đã đầy một tháng tuổi, mỗi ngày thời gian tỉnh giấc dài hơn không ít, thời điểm bạn bè thân thích tới cửa, vừa vặn lúc cô tỉnh. Bản thân dư Noãn Noãn vẫn là cực kỳ cao hứng, có thể nhìn thấy càng nhiều người, là có thể càng hiểu biết thêm tình huống xung quanh của bản thân. Nhưng cứ bị người ta ôm tới ôm đi, ở trên mặt sờ qua sợ lại một lúc, dư Noãn Noãn liền cao hứng không nổi. Làm một bảo bảo có cái linh hồn của người trưởng thành, dư Noãn Noãn một chút cũng không thích loại vuốt ve này. Nhưng một đứa trẻ con có thể làm như thế nào để phản kháng, đương nhiên. Là khóc rồi, dư Noãn Noãn từ khi bắt đầu chào đời liền đặc biệt ngoan ngoãn, không đói bụng không đi ra nước tiểu liền không hé răng, đột nhiên lại lên tiếng khóc lớn, lúc này làm mọi người trong dư gia sợ hãi. Trần Sảo Cầm càng là bất chấp người khác có phản ứng cái gì, một tay đem dư Noãn Noãn cướp về ôm ở trong lòng ngực nhẹ giọng dỗ dành. Noãn bảo, Noãn bảo, Noãn bảo con làm sao vậy? Không khóc không khóc mẹ ở đây. Một lần nữa về tới trong lòng ngực Trần Sảo Cầm, dư Noãn Noãn bẹp bẹp miệng, lập tức liền không khóc. Tuy nói là giả bộ khóc nhưng đôi mắt vẫn là đã ươn ướt. Bị nước mắt gột rửa quá đôi mắt đen bóng, Trần Sảo Cầm tâm đều mềm ra. Noãn bảo có phải hay không muốn mẹ? Mẹ ở đây, không sợ nha, dư Noãn Noãn nghe vậy, hướng về phía Trần Sảo Cầm liền lộ ra nụ cười không thấy răng. Người chung quanh thấy được sôi nổi nở nụ cười, trách không được người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ của mẹ. Nhìn xem lúc này mới có bao lớn, liền chi kỳ như vậy. Bị dư Noãn Noãn nháo như vậy, kế tiếp liền không còn có người lại đây ôm dư Noãn Noãn, đều là thò đầu qua nhìn xem vài lần, sau đó khen lên vài câu. Trong phòng náo nhiệt một hồi lâu, bên ngoài liền ăn cơm, chờ mọi người đều đi ăn cơm, dư Noãn Noãn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đều nói ba người đàn bà một đài diễn, vừa mới trong phòng ít nhất có 6-7 người đàn bà, nên trường hợp này có bao nhiêu náo nhiệt suy nghĩ một chút sẽ biết. Trần Sảo Cầm cũng không có đi ăn cơm của cô là do Dư Hải mang vào giúp. Dư Hải đem cơm đặt ở trên bàn, đối với Trần Sảo Cầm nói. Sảo Cầm, em ăn cơm trước, để anh ôm Noãn bảo. Trần Sảo Cầm cũng không từ chối. Anh nhẹ nhàng với con một chút, đừng lại dùng dâu đem con gái cọ đến phát khóc. Bị Trần Sảo Cầm lôi chuyện cũ ra nói, Dư Hải ngượng ngùng cười cười. Chỗ nào có thể chứ, em xem mặt anh này, sạch sẽ, một cọng dâu nhỏ đều không có. Dư Hải tuổi tác tuy không lớn, nhưng là thích để dâu, anh ấy nói như vậy mới có vẻ có mùi vị đàn ông. Dư gia mọi người đối điều này tuy rằng khịt mũi coi thường, nhưng cũng không ai nói cái gì, dù sao dâu là mọc lên ở trên mặt Dư Hải cũng không gây cản trở gì đến người khác. Nhưng từ khi Dư Hải dùng chính khuôn mặt đầy dâu của mình cọ khuôn mặt nhỏ của Dư Noãn Noãn, hơn nữa sau đó còn chọc cho Dư Noãn Noãn khóc lên, nếu Dư Hải không cạo dâu, liền rốt cuộc đừng nghĩ đến ôm Dư Noãn Noãn. Dư Noãn Noãn nằm ở trong lòng ngực Dư Hải, nhìn cằm Dư Hải sạch sẽ, vừa lòng lộ ra cái tươi cười. Dư Hải năm nay mới 22, diện mạo này nếu là đặt ở thời đại cô sinh hoạt trước đây, hẳn là tiểu thịt tươi được mọi người săn đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố tình chính bản thân anh ta lại cảm thấy này diện mạo của mình không có mùi vị đàn ông, nhất quyết phải nuôi dâu trên mặt. Trời mới biết lần đầu tiên Dư Noãn Noãn nhìn thấy thời điểm hắn dâu ria xồm xoàm đầy mặt nội tâm tan vỡ như thế nào. Bằng không, cô với cái linh hồn hơn 20 tuổi, làm sao sẽ bởi vì bị dâu cọ liền oa oa khóc lớn. Hết thảy còn không phải là vì xem cái nhan sắc này sao? Cô dễ dàng lắm sao? Dư Hải cúi đầu nhìn, liền thấy Dư Noãn Noãn mở to đôi mắt đen bóng nhìn mình với ánh mắt đen láy. Noãn bảo, con đang nhìn gì vậy cách chương?